tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 381, Đông Hoàng Tử U giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi Đông Hoàng Tử U bước một bước vào đại môn Huyền Băng Cung, bỗng nhiên một đạo quang ảnh huyền diệu bay vẽ phía nàng. Vươn tay ngọc ra, một tay nắm lấy đạo quang ảnh này trong tay. Đông Hoàng Tử U run mắt đẹp lên. Nạp giới, hô, nàng lập tức buông thần niệm ra, điên cuồng tìm kiếm bốn phía, phát hiện cũng không có gì khác thường. Sau đó, nàng bay nhanh như chớp lên bầu trời, vẫn không có gì. Nạp giới này hiển nhiên là đặc biệt đưa cho ta, nhưng đối phương lại không hề có bóng dáng. Thực lực thật sự là mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Đông Hoàng Tử U trở lại Huyền Băng Cung, bàn tay ngọc nắm chặt thành nắm tay. Mỗi lần, nàng đều chậm hơn đối phương một nhịp. Điều này làm cho lòng nàng càng thêm hăng hái. Âm thầm tự nhủ, nhất định phải cố gắng hết sức để tăng lên tu vị. Tìm được người này, mang theo nạp giới tiến vào Càn Tâm Điện sau đó, Đông Hoàng Tử U lập tức bắt đầu tìm kiếm bảo vật trong đó. Nàng khiếp sợ phát hiện, trong này các loại vũ khí, đan dược, dược liệu vân vân đếm không xuể, giống như là một bảo khố khổng lồ vậy. Và điều làm nàng ngạc nhiên hơn là, nàng phát hiện bên trong lại có bảo đao truyền kỳ của Đông Hoàng nhất tộc. Đông Hoàng đao, cầm Đông Hoàng đao trong tay, cẩn thận quan sát thân đao tinh xảo mà bá đạo, Đông Hoàng Tử U bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cảm khái. Trong gia phả của Đông Hoàng nhất tộc chúng ta, ghi chép lịch sử bảo đao này, dựa theo đạo lý mà nói, lúc trước nó bị tổ tiên giấu đi, đã là một thanh bảo đao đứt gãy. Không nghĩ tới, hiện tại nó đã hoàn toàn khôi phục, giống như đồ án vẽ trong tộc phả. Người kia sau khi sửa xong Đông Hoàng đao, đưa cho ta, có phải muốn nói cho ta biết, hẳn hoặc là người của Đông Hoàng nhất tộc, hy vọng ta trọng trấn uy danh của Đông Hoàng tộc cùng Bắc Huyền Thiên hay không? Hít sâu một hơi, Đông Hoàng Tử U xác định phán đoán này cũng không phải vọng tưởng. Mà nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi hơi ấm áp, mặc kệ như thế nào, có thể đem nạp giới này đưa cho mình, đối phương nhất định là hy vọng mình và Bắc Huyền Thiên trở nên tốt hơn. Thu hồi suy nghĩ, Đông Hoàng Tử U tiếp tục tìm kiếm nạp giới. Sau khi nhìn thấy đóa hoa yêu diễm màu tím đen kia, mắt đẹp của nàng không khỏi run lên. Giao quang hoa, lấy ra giao quang hoa cầm trong tay, trong ánh mắt Đông Hoàng Tử U lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ta vốn tưởng rằng đã bỏ lỡ bí cảnh giao quang tần này, nào ngờ trở về lại tìm được nó trong nạp giới. Đông Hoàng đao, giao quang hoa, vô số kỳ chân dị bảo, nhưng đối phương không để những thứ này vào mắt. Hắn hoặc là nàng, rốt cuộc là tồn tại cường đại cỡ nào? Đông Hoàng Tử U hít sâu một hơi, nàng không đủ năng lực suy đoán đối phương là ai. Hiện tại nàng một lòng chỉ muốn tăng lên thực lực, sau đó lớn mạnh Bắc Huyền Thiên, không phụ kỳ vọng của người thần bí này. Sau đó, nàng nâng giao quang hoa trong lòng bàn tay, đồng thời vận chuyển chân nguyên. Hô, tử hắc quang mang của giao quang hoa đan sen hiện lên, đồng thời có một đóa hoa sen màu vàng rực rỡ bao bọc nó lại. Ở giữa hoa sen, một con thân phượng toàn thân lóe ra thần quang, lực lượng của trăm vạn đạo pháp tác hóa thành từng tia gợn sóng trên không trung quanh quẩn không ngừng. Dưới ánh sáng rực rỡ như vậy, tóc của Đông Hoàng Tử U bay múa, toàn thân tràn đầy hào quang gần như vu tiên, đẹp đến thảm khốc, đẹp đến kinh thiên động địa. Mà cùng lúc đó, thực lực của nàng cũng nhanh chóng tăng lên. Có thể thấy, một vũ trụ nhỏ huyền diệu xuất hiện bốn phía thân thể nàng. Theo nàng không ngừng hấp thu thần lực của giao quang hoa mà tiếp tục khuếch trương. Một vòng, hai vòng, ba vòng, này, giao quang hoa biến mất. Ánh sáng bùng nổ, Một cỗ khí lãng khủng bố không cách nào hình dung bạo phát trong cơ thể Đông Hoàng Tử U. Trong nháy mắt lại bị nàng cường hoành hấp thu vào trong cơ thể. Mà lúc này, thần quang trong đôi mắt xinh đẹp của Đông Hoàng Tử chợt lóe. Khóe miệng gợi lên một độ cong hoàn mỹ, rốt cục đột phá đến đại thánh cảnh. Lợi ích mà đại thánh cảnh mang lại, đổi với Đông Hoàng Tử U mà nói mấy như thoát thai hoán cốt. Mà làm một thiên tài thiên phú yêu nghiệt, tuy rằng nàng đặt tu luyện thần niệm đặt ở sau tu vi và kiếm đạo. Nhưng đến lúc này, cường độ thần niệm của nàng đã đủ sánh ngang với đại thánh cảnh. Nếu là để cho tu sĩ thiên hạ này biết điểm này, chỉ sợ không biết phải hâm mộ ghen tị chết bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt. Vì vậy, Đông Hoàng Tử U một bên nhắm mắt vận công, làm quen với tốc độ vận hành và phương thức vận hành của chân nguyên đại thánh cảnh. Trong khi đó, nàng buông thần niệm điên cuồng khuếch trương ra bên ngoài, kiểm tra phạm vi mình có thể giám thị bao nhiêu. Mà ngay sau đó, một ít đồ vật nhanh chóng tới gần, khiến cho Đông Hoàng Tử U chú ý, người tới không tốt. Đông Hoàng Tử U mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Cách Huyền Băng Cung 500 dặm, dưới mây bay, xem ra, Huyền Băng Nữ Đế đúng là đáng để ta tự mình xuất mã. Đi theo phía sau hắn, có hai khô lâu vương toàn thân màu đen, còn có một khô lâu vương cả người như làm bằng thủy tinh. Trong đó một cái khô lâu vương màu đen nói, Thượng quan đại nhân, theo ngài nhìn thấy, bây giờ chúng ta nên tiêu diệt Huyền Băng Nữ Đế như thế nào? Lần này bọn họ nhận được nhiệm vụ bạch cốt đại thánh hạ xuống, chính là trợ giúp Lăng Phong Thánh Chủ giết chết Huyền Băng Nữ Đế Đông Hoàng Tử U, cách trương.